Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1969, người cứ nói đi. Hai canh, hai người vốn là thiên tư quốc sắc, tăng thêm buổi chiều vừa tốt tốt ăn mặc, giờ phút này nhìn lên tới, thật sự là chói lọi, nhất là Thi Yên, cả người màu trắng váy dài. Làm cho nàng cả người khí chất vô hạn nhu hòa, vô hạn nhã nhặn, vô hạn mỹ hảo. Vu Ngọc cùng Thi Yên tay kéo tay cùng đi đến. Giờ phút này đáy lòng ngược lại là có chút ghen ghét. Nàng chú ý tới hiện tại nhìn chằm chằm hai người bọn họ thanh niên tài tuấn bên trong, có 8 thành thậm chí 9 thành, trên thực tế nhìn chằm chằm chính là Thi Yên. Thi Yên cuối cùng sẽ ép nàng một đầu. Nàng rõ ràng rất đẹp rồi. Đáng tiếc, Thi Yên nàng đẹp. Hơn nữa, Vu Ngọc rất rõ ràng. Đêm nay, Thi Yên dụng tâm ăn mặc. Xem ra, là thật chuẩn bị đồng ý Hứa Ngô truy cầu rồi. Hứa Ngô rốt cục dựa vào quyết tâm của mình. Kiên nhẫn, bền lòng, muốn ôm được mỹ nhân về. Bằng không mà nói. Thi Yên không biết ăn mặc, Vu Ngọc hiểu rất rõ Thi Yên tính tình. Sự thật cũng là như thế. Thi Yên chuẩn bị đồng ý. Vì sao muốn đồng ý? Lý do rất đơn giản. Vẫn là câu nói kia. Nàng cuối cùng phải lập gia đình. Đến nay không có gặp được tâm động người. Đã như vậy, gả cho một cái yêu người của nàng. Cũng coi như thỏa mãn. Huống chi. Hứa Ngô hoàn toàn chính xác cũng đủ ưu tú. Mấu chốt nhất là, nàng gả cho Hứa Ngô. Phụ thân thậm chí toàn bộ Thi gia đều biết rất vui vẻ. Thi Yên tính cách vẫn luôn là loại kia phi thường truyền thống. Tiểu gia Bích Ngọc, nội liễm, vì người khác suy nghĩ thậm chí có chút nghịch lai thuận thủ. Yên cô nương, gặp qua Thi tiểu thư. Yên cô nương càng ngày càng đẹp. Nhiều ngày không gặp, Yên cô nương càng ngày càng hào quang chiếu nhân. Theo Vu Ngọc cùng Thi Yên bước vào Uyên Ương lâu lầu một đại sành. Những cái kia đã đến tới thanh niên tài tuấn. Cơ hồ tất cả đều cùng Thi Yên chào hỏi. Một màn này, rất chấn động. Những thứ này thanh niên tài tuấn. Cái nào không phải nhất nhất nhất đỉnh cấp yêu nghiệt. Cái nào không có sự kiêu ngạo của mình. Chưa từng nhìn thấy qua bọn hắn như vậy có lễ phép. Những cái kia làm nhân viên phục vụ, một mực bảo trì vẻ mặt tươi cười mỹ nữ nhóm, đều muốn ghen ghét điên rồi. Đồng dạng là nữ nhân, vì sao chênh lệch như thế to lớn như thế? Còn không phải bởi vì Hứa Ngô si mê Thi Yên. Chỉ một điểm này, vậy là đủ rồi. Ai dám đắc tội Hứa Ngô chuẩn phu nhân? Ai không cho Hứa Ngô chuẩn phu nhân mặt mũi? Yên nhi, đây chính là Hứa phu nhân uy lực a. Vu Ngọc nhỏ giọng nói, không chút nào che lấp chính mình hâm mộ. Tìm phu quân, nên như Hứa Ngô. Thi Yên không hề nói gì. Nàng cũng không phải là ưa thích làm náo động người. Cũng không phải là loại kia phi thường thế lực người. Cho nên, đối với này khắc mình đã bị những thứ này đãi ngộ cùng tôn kính. Nàng không có bao nhiêu tâm lý ba động. Vu Ngọc cùng Thi Yên tìm cái vị trí ngồi xuống. Thỉnh thoảng vẫn có một ít thanh niên tài tuấn đi tới bắt chuyện. Cũng không dám có cái gì làm càn chi tâm. Đơn thuần chính là tới bắt chuyện giao tình. Không dám đối với Thi Yên có bất kỳ ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh, ngược lại là có chút náo nhiệt rồi. Ước chừng là sau thời gian một nén nhang. Tô Trần, Đế Khung, Thái Linh Nghê Thường, đến rồi, Đế Khung đã lấy xuống khăn che mặt của mình. Dù sao, đêm nay yến hội, nàng xem như một trong những nhân vật chính. Không có khả năng che chắn mạng che mặt. Ngược lại là Thái Linh Nghê Thường, vẫn như cũ che mạng che mặt. Nàng là nha hoàn vậy thân phận xuất hiện tại Tô Trần cùng Đế Khung bên người. Mang không mang mạng che mặt. Cũng không trọng yếu. Yên nhi, ngươi nhìn, Vu Ngọc lúc đầu đang tại nhấm nháp một loại đỉnh cấp rượu trái cây. Gương mặt xinh đẹp đều đã có một chút đỏ ửng. lại đột nhiên ở giữa thấy được đi vào đại sảnh Tô Trần ba người. Thoáng cái, chánh choáng hoàn toàn không có, con mắt đều trừng lớn, chỉ vào cửa ra vào phương hướng, hoảng sợ nói, Thi Yên theo Vu Ngọc chỉ vào phương hướng nhìn lại, đôi mắt đẹp cũng là cả kinh, ba người này, làm sao sẽ xuất hiện? Cửa ra vào có thị vệ kiểm tra thiệp mời a, hỗn không tiến vào đó a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vu Ngọc nhíu mày, không hiểu mà phiền muộn, nàng là vào trước là chủ, chính là đối với Tô Trần mấy người khó chịu, cho nên giờ phút này, loại này Vu Ngọc đáy lòng cảm thấy rất cấp cao, chỉ có chính mình cùng Thi Yên mới xứng tiến vào yến hội. Dính líu vào Tô Trần đám người, làm cho nàng tựa như là húp cháo quát đến con ruồi đồng dạng. Vô cùng khó chịu cùng không thoải mái. Cùng một giây, bên trong đại sảnh những cái kia thanh niên tài tuấn nhóm, đại bộ phận cùng Vu Ngọc, Thi Yên không sai biệt lắm, rất kinh ngạc, còn có chính là nghi hoặc. Bởi vì, bọn hắn hoàn toàn không biết Tô Trần đám ba người. Thẳng đến, trong đó có hai cái thanh niên tài tuấn kích động nói, là đế khung. Sau đó, bên trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên thay đổi. Đế khung, chính là ngày mai cùng Dịch công tử quyết chiến cái vị kia. Vu Ngọc trực tiếp bưng kín miệng của mình, sợ ngây người, đôi mắt đều muốn bay ra ngoài rồi. Thi Yên cũng không khá hơn chút nào. Hô hấp loạn chiến, có thể cùng Dịch phủ quyết chiến. Có thể tưởng tượng được, chí ít, toàn bộ Phong Châu Châu Đô bên trong, không có cô gái nào có thể làm được. Thi Yên không được, Vu Ngọc càng không được. Giữa trưa ta còn tưởng rằng, Thi Yên nhân mặt nhiều hơn một tia cười khổ. Nàng giữa trưa là xen vào việc của người khác à, ở đâu là giúp người ta rồi. Căn bản không cần nàng nhiều chuyện. Vu Ngọc cắn răng, thấp giọng, đế khung thì sao? Ngày mai làm không cẩn thận liền sẽ, chớ nói lung tung. Thi Yên ngăn trở Vu Ngọc lời muốn nói. Vu Ngọc là muốn nói, ngày mai vẫn là sẽ chết. Đây cũng là hết thảy Phong Châu người cách nhìn. Cùng Dịch phủ quyết chiến, có 10 cái mạng cũng phải chết. Quản ngươi tên là đế khung vẫn là đế cái gì, đều như thế. Dịch phù là vô địch. Cùng một sát na, nơi xa, Tô Trần thấy được Thi Yên, Vu Ngọc hai người. Vu Ngọc, hắn trực tiếp không để ý đến, ngược lại là cho Thi Yên một cái hữu hảo tiếu dung. Đối với Thi Yên giác quan, cũng không tệ lắm, đáng giận, người nhìn hắn đắc ý. Vu Ngọc lập tức nổi giận, bởi vì Tô Trần lại một lần nữa không nhìn nàng, hoàn toàn không nhìn. Thật là đáng chết, Vu Ngọc, người giữa trưa hiểu lầm hắn. Thi Yên nhỏ giọng nói, giữa trưa ở đâu là Tô Trần nhút nhát, mà là Tô Trần biết rõ đế khung là đế khung, không cần hỗ trợ, chỉ thế thôi, không có hiểu lầm, hắn vốn chính là phế vật, thật không hiểu rõ đế khung đang suy nghĩ gì, liền xem như mang cái người hầu, cũng không trở thành là đại đạo cảnh a. Vu Ngọc hừ lạnh nói, thật sự là mất mặt, không cho Thi Yên cơ hội mở miệng. Vu Ngọc lại nói, hắn vốn chính là nhút nhát, coi như hắn là đế khung người hầu, cũng không cải biến được sự thật này, còn dám theo đế khung tới tham gia đêm nay yến hội. Chẳng lẽ nhìn thấy nhiều như vậy bảo hết hắn 100 cái cấp bậc thanh niên tài tuấn, không tự ti, ta nếu là hắn đã sớm tự ti tìm tảng đá đụng chết, chớ đừng nói chi là đợi lát nữa Hứa Ngô còn muốn xuất hiện đâu, hắn đến cùng dũng khí từ đâu tới? Thấy Hứa Ngô, chẳng lẽ không hẳn là tự ti tự thẹn đến chui dưới đất khe hở sao? Ha ha, đi uống rượu đi. Thi Yên cười khổ nói, Vu Ngọc cái miệng này thực sự là thật độc. Yên nhi, theo ta uống rượu. Vu Ngọc một ngụm rượu lớn rót hết. Yên nhi, ta thật sự là ghen ghét ngươi a. Hứa Ngô, ngươi liền muốn trở thành Hứa Ngô nữ nhân, mà ta Vu Ngọc, khi nào mới có thể chờ đợi đến ta Hứa Ngô? Không cần Hứa Ngô, dù là chỉ có Hứa Ngô 1/5, không, 1/10, 1/20, ta cũng nhận a. Ngươi uống nhiều, Thi Yên thấp giọng nói. Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh không ít thanh niên tài tuấn đều hướng phía Tô Trần, Đế Khung, Thái Linh Nghê thường đi đến chào hỏi. Dù sao Đế Khung là đêm nay nhân vật chính, hơn nữa Đế Khung dáng dấp cực kỳ mỹ lệ, có thể so với thậm chí so Thi Yên còn muốn đẹp một tia. Đương nhiên, càng nhiều thanh niên tài tuấn đáy lòng là đáng tiếc, tiếc hận, như vậy một cái thiên phú yêu nghiệt, dung nhan kinh diễm đại mỹ nữ, ngày mai sẽ phải chết trên tay Dịch Phù. Thật sự là, sau đó, lại là gần thời gian một nén nhang đi qua, rất nhiều người quái dị, bởi vì, từ đầu đến cuối, Dịch Phù, không có tới, đúng. Làm đêm nay yến hội một trong những nhân vật chính Dịch Phù, vậy mà không có tới. Nói một cách khác, Dịch Phù đúng là không có cho Hứa Ngô mặt mũi. Giờ phút này, tại Uyên Ương lâu tầng cao nhất, Hứa Ngô đứng tại trước lan can, nhìn ra xa hồ nước, khẽ nhíu mày, trong ánh mắt phải không đầy hàn quang. Tốt một cái Dịch Phù, tốt một cái Ngụy Huy. Vừa rồi hắn đã nhận được một cái truyền âm, Vi Đãi, là Vi Đãi cho hắn truyền âm, nói cho hắn biết, Dịch Phù đêm nay không tới, ngay cả lý do đều không có cho. Vi Đãi, Dịch Phù, Ngụy Huy, không nể mặt ta có thể. Đáng tiếc, đằng sau ta đứng đấy chính là Kha Vô Tâm sư huynh. Hứa Ngô đáy lòng nhiều hơn một tia tàn nhẫn ý, nghĩ, chỉ nói chính hắn. Mặc dù hắn Hứa Ngô là đế tử, nhưng cũng chỉ là 2 sao đế tử, còn không bằng Vi Đãi. Vi Đãi là 3 sao đế tử, trên thực lực hắn cũng so Vi Đãi kém không ít. Vi Đãi không nể mặt mũi, có thể còn có Dịch Phù. Dịch Phù mặc dù còn không phải đế tử, nhưng là toàn bộ Phong Châu 100.000 năm đến thứ nhất yêu nghiệt. Dịch Phù 1000% sẽ trở thành đế tử, hơn nữa sẽ là loại kia chịu đến đế viện coi trọng đế tử, không phải hắn Hứa Ngô có thể so sánh. Ngụy Huy không cần nói, Phong Châu kinh khủng nhất lão quái vật chính là đế viện cao tầng, lớn nhỏ đều biết cho Ngụy Huy một bộ mặt, không cho hắn Hứa Ngô mặt mũi cũng được, nhưng rất đáng tiếc, hắn Hứa Ngô không chỉ là Hứa Ngô, vẫn là Kha Vô Tâm tốt huynh đệ. Vậy là đủ rồi, cái gì Vi Đãi, Dịch Phù, Ngụy Huy, so với Kha Vô Tâm sư huynh, đều là con kiến, về sau, có rất nhiều cơ hội thu thập. Doanh Nhi, chúng ta đi xuống đi, nghĩ đến, người đã đến đông đủ. Sau một khắc, Hứa Ngô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về bên cạnh nữ tử nhìn lại. Bên cạnh hắn có một nữ tử người mặc màu xanh da trời 1000000 năm phần tơ tằm bầy. Khí chất cao quý, trên trán tất cả đều là cao ngạo, dung nhan cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không tính là tuyệt mỹ, chỉ có thể đánh 80 phân tả hữu, dáng người ngược lại là rất tốt, rất tốt, rất tốt, cực kỳ nổ tung loại kia. Hứa Ngô lúc nói chuyện rõ ràng có chút cưng chiều, còn có một số kính sợ, càng có một chút lấy lòng. Ân, là có thể đi xuống. Doanh Nhi ngược lại là có chút hiếu kỳ, phu quân một mực nhớ mãi không quên nữ tử là dạng gì đây này. Nữ tử nháy nháy mắt, cười nói, tuy nhiên tại cười, có thể đôi mắt đẹp chỗ sâu nhưng là một chút nghiền ngẫm cùng bá đạo tàn nhẫn. Hứa Ngô trên mặt có chút xấu hổ. Doanh Nhi, ta hiện tại trong lòng chỉ có ngươi, cũng chỉ dám chỉ có ngươi, không bởi vì cái khác, chỉ vì nữ tử trước mắt, họ Kha, họ Kha, vậy là đủ rồi. Kha Doanh chính là Kha Vô Tâm đường muội. 30 năm trước, từ Đại La Thiên ẩn thế thế gia Kha gia đi vào đế viện. Bình thường mà nói, Kha Doanh mặc dù tu võ thiên phú vẫn được, nhưng muốn gia nhập đế viện, ha ha, người si nói mộng, có thể từ khi 60 năm trước, Kha Vô Tâm thức tỉnh trảm tiên thể, bị viện trưởng thu làm quan môn đệ tử, sẽ không giống nhau. Kha Vô Tâm có được trí cao vô thượng đặc quyền. Kha Doanh đi vào đế viện về sau, nhận lấy ngàn vạn sủng ái. Ai bảo nàng là Kha Vô Tâm đường muội đâu? Có lẽ là Hứa Ngô may mắn. Kha Doanh coi trọng Hứa Ngô. Về phần Hứa Ngô chọn chúng không có chọn chúng Kha Doanh. Không trọng yếu, Kha Vô Tâm mở miệng. Một câu, từ đây, hắn Hứa Ngô nữ nhân chính là Kha Doanh rồi. Hơn nữa, chỉ có thể là Kha Doanh, không thể có người thứ hai. Kha Doanh không biết từ nơi nào biết rồi đáy lòng của hắn một mực si mê Thi Yên. Cho nên, lần này nhất định phải theo tới, chỉ mặt gọi tên chính là muốn nhìn một chút Thi Yên. Doanh Nhi, có thể thả nàng một cái mạng sao? Cắn răng, Hứa Ngô cuối cùng vẫn lấy dũng khí, nhỏ giọng nói. Trong thanh âm là cầu xin. Hắn là hiểu rõ Kha Doanh. Đây là một cái bị làm hư nha đầu, cực kỳ bá đạo, thậm chí nói là tàn nhẫn. Ngươi cứ nói đi. Quả nhiên, Kha Doanh nháy nháy mắt. Làm sao? Phu quân, ngươi không nỡ. Tại ngươi đáy lòng, kia Thi Yên cô nương, so Doanh Nhi trọng yếu. Kha Doanh cười, nhưng nàng nụ cười này, Hứa Ngô đều bắt đầu run rẩy. Hứa Ngô trùng điệp lắc đầu. Không, không phải, Doanh Nhi, Thi Yên so với ngươi, chẳng là cái thá gì. Ngươi chỉ cần vui vẻ, giết nàng, vi phu đều là ủng hộ. Vậy là tốt rồi, Kha Doanh hài lòng, dẫn đầu di chuyển bước chân. Hứa Ngô theo ở phía sau. Hai càng, số lượng từ không ít, phân ba chương đều có thể. Đương nhiên, vẫn còn có chút ít, nhưng, bất kể nói thế nào, cũng là tốt hiện tượng. Hôm nay xem như không ngừng có chương mới, hôm qua càng, hôm nay cũng càng rồi, so trước mấy ngày có tiến bộ, đúng không? Cầu phiếu phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.